Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 857. Đi sâu vào tìm hiểu tình huống, Chu Hạ không hề quan tâm tình yêu tin tức, hắn ngược lại đến bài viết, lộn tán, bê ư, điện ảnh người yêu thích bày các loại địa phương đi tìm hiểu bạn trên mạng đối điện ảnh cực kỳ chân. Thực đánh giá. Đặc biệt là thật lâu không đi điện ảnh đi, giải trí đi, vé xem phim phòng đi các nơi. Những thứ này giải trí, điện ảnh liên quan bài viết, cũng đưa lên cao nhất liễu thủ bộ 3D tiên hiệp điện ảnh, tiên kiếm, chiếu phim tin tức cùng hài. Báo, nghe nói như vậy tuyên truyền mỗi ngày đều muốn mấy chục ngàn không giống nhau. Những thứ này cụ thể tuyên truyền sự tình. Đều là công ty ngành doanh tiêu đang làm. Hắn cũng không phải là quá rõ. Nhìn một chút bài viết bên trong, đám bạn trên mạng cũng đều có phát đủ loại thảo luận, tiên kiếm, bài post đoạn thời gian này. Bởi vì điện ảnh thực thì phòng bán vé bán mở hàng đầu 500 triệu. Mọi người đều tại thảo luận cái đề tài này. Rất nhiều người đã tại triển vọng, dự đoán đến tiếp sau này phòng bán vé sẽ không trở về phá 500 triệu. 60 triệu, cùng với điện ảnh ở thị trường ngoài nước, có thể hay không biểu hiện so với Tân Nhân Trinh Thám, Đợi Lâu. Đương nhiên, cũng có một đường với điện ảnh cảm giác bất mãn, cho là đang nhớ lại chung. Đối với lần trước Quỳnh Hoa Phái xâm phạm yêu giới hiện ra quá ít. Như vậy bài post trả lời người cũng không có mấy người. Chu Hạ vị này bạn trên mạng phản ảnh vấn đề. Cũng không quá để ý, điện ảnh trông tê sắc hiệu hình ảnh đã đầy đủ rất nhiều lần trước song phương đại chiến. Bởi vì là thông qua huyền tiêu nhớ lại phương thức, cho nên chỉ phô bày một ít thật lớn đối chiến tình cảnh. Một ít liên quan chi tiết, song phương cao thủ đại chiến đều là vượt qua. Như vậy tại hạ một bộ lần thứ hai trong đại chiến, mới phải có càng nhiều biểu diễn. Chu Hạ rất nhanh lại phát hiện một cái thú vị bài post, đây là một cái thống kê đi bên trong bạn. Trên mạng cũng xài bao nhiêu tiền mua vé xem phim, cũng phân phối cuồng vé biểu diễn bài post. Chu Hạ mở ra nghiêm túc đi xem. Phát hiện cơ bản đều là 45 nguyên, sau đó số ít 60, 80, cùng với cá biệt 100 đồng trở lên. Ngoài ra mỗi người cũng viết chân chính tiêu phí số tiền. Phần lớn đều là 30 nguyên tả hữu, cũng không thiếu 9 nguyên, 18 nguyên, 25 nguyên, thậm chí nhất nguyên mua phiếu bạn trên mạng. Về phần những thứ kia cao hơn 50 giá vé, phần lớn đều là nhìn 3D đại sảnh hoặc là IMAX. Cùng với Trung Quốc cự màn các loại, như vậy giá tiền cũng là hợp lý. Trong này có mấy cái Chu Hạ đế đô trung thực fan phim ảnh. Thì tại lên án cái gọi là châu Á đệ nhất cự màn. Nói bọn họ vì ở điện ảnh ngày đầu chiếu phim, lãnh hội tốt nhất đặc hiệu, đi Bắc Tam Hoàn đường Thiên Mạc Tân Thải Vân quốc tế ảnh thành nhìn cái gọi là châu Á đệ nhất cự màn. Không tiếc từ Hoàng Nghiêu trong tay tốn hơn 300 mua phiếu. Kết quả xem phim hiệu quả cực kém, còn không có nhị quét phổ thông 3D thính thoải mái. Nói cái gì 3D mắt kính rất hoa, màn ảnh mặc dù có hơn 1.000 thước vuông, nhưng một cái hình vuông màn ảnh, nhìn thấy diện tích chỉ có không tới 600 bình, sau này không bao giờ nữa nhìn Trung Quốc cự màn rồi. Còn không bằng từ các loại IMAX, Chu Hạ cũng vì mấy cái này người xem cảm thấy sốt ruột. Chơi đùa tâm nổi lên, dùng biệt hiệu phát thay đối phương không đáng giá. Còn không bằng đến liếc mắt đế đô đệ nhất ảnh viện đi xem trả lời. Kết quả, cũng rất sắp bị đối phương đổi rồi. Mấy người này cho là Chu Hạ là hắc tử. Xuyên tạc ý hắn, hắn chỉ là than phiền cái gọi là châu Á cự màn. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy hoa tiền nhìn, tiên kiếm, không đáng giá. Chu Hạ cũng không thời gian theo chân bọn họ ngươi tới ta đi đại chiến. Vội vàng thức thời không hề chọc giận hắn những thứ này điên cuồng fan. Rời đi bài viết, lại đi bê ư thượng khán hạ, quả nhiên là tiết tấu không giống nhau. Rất nhiều phổ cập khoa học dán, đủ loại rất cao thượng điện ảnh nội dung cốt truyện, kỹ thuật, diễn kỹ, vé xem phim phòng các loại cao thâm lý luận, đại sổ cư phân tích dán. BU cũng có Chu Hạ Băng ngữ vị lai đầu tư công ty đầu tư. Lúc đó năm 2011, cũng không có đến kịp Thiên Sứ Luân đầu tư, nhưng đến đầu năm nay, cuối cùng dẫn đầu ước chừng 32 triệu đô la Mỹ B Luân gióng gì. Nhảy một cái vượt qua Lý Khai Phục, trở thành đệ nhất đại cổ đông. BU hay lại là quá nhỏ chúng. Chu Hạ liếc mấy cái nhiệt độ cao nhất bài post, cảm giác bất quá chỉ tốt ở bề ngoài. Đang lừa dối phổ thông bạn trên mạng, liền lười coi lại. Cuối cùng hắn lại đổ bộ công ty kinh doanh đoàn đội trưởng Kỳ Mai Phục ở các điện ảnh người yêu. Thích tụ tập bày tài khoản, đi xem những thứ này điện ảnh người yêu thích ở thảo luận cái gì. Phát hiện trong bầy ngoại trừ thảo luận vé xem phim phòng, quái vật kia làm hiệu quả tốt hơn, cái kia nữ diễn viên đẹp hơn, biểu hiện tốt hơn ngoại. Có không ít người ở tán thưởng Tiểu Hồ đóng vai đại phản phái Túc Giao. Bởi vì nàng biểu hiện rất tốt, đột phá tự thân hình tượng, diễn kỹ cũng có tăng lên. Chu Hạ ất thời cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Lời như vậy, cũng không có uổng phí Tiểu Hồ lần này hy sinh. Dù sao diễn viên thử đột phá tự thân hình tượng, là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Suy nghĩ một chút Tiểu Hồ kia bộ, bảo bối, còn chưa phải là một cái điển hình thất bại án lệ. Một bộ tốt điện ảnh, làm sao biết quay chụp thời điểm, liền kịch bản cũng không có. Mỗi ngày toàn kịch bản, còn lặp đi lặp lại quay chụp mấy lần. Đạo diễn lưu kết, thật khi mỗi người cũng có thể là mặc kính vương. Hiện trường toàn kịch bản, nhân ra đó là chân chính sinh hoạt đại sư. Cái nhân văn tự biên kịch tài hoa, đối đô thị nam nữ có cực sâu hiểu, không phải là ai cũng có thể bắt chước. Đúng rồi, còn có sau đó, Địa Cầu Cuối Cùng Ban Đêm, đạo diễn tất liên quan. Cũng là như vậy, Chu Hạ vốn định Yên Lặng Thủy sẽ bày, không nghĩ tới đăng nhập cái này tài khoản, lại là trong bầy bàn tay tử, thường thường sẽ bạo nổ điểm N xá chi mù. Hắn vừa nói gửi bài, ngay lập tức sẽ bị người đủ loại bị truy hỏi hắn và tiểu ái tình yêu sự tình. Chu Hạ vội vàng với chối, sau đó thối lui ra tài khoản. Thông qua 2 giờ, ở trên mạng đủ loại cơ bản có thể phản ứng phổ thông bạn trên mạng xem phim cảm thụ địa phương dài. Chu Hạ đại khái tâm lý có tính toán, liền tình huống trước mắt đến xem. Ngoại trừ bộ phận trò chơi fan lên án Chu Hạ cắt giảm rồi Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa chuyển động. Cùng nhau vai diễn, đem trong trò chơi nhiều chút mê cung vai diễn hạ xuống. Thậm chí xóa bỏ, đối điện ảnh đánh giá hơi thấp. Còn lại đại đa số người xem, đều cảm thấy Chu Hạ này thủ bộ 3D tiên hiệp điện ảnh. Thật sự tạo thế giới tiên hiệp, không để cho bọn họ thất vọng. Còn cao ra bọn họ dự trù rất nhiều. Vì vậy đối điện ảnh dành cho rất cao công nhận. Tốt tiếng tăm đạt tới hơn 90%. Hơn nữa trải qua 2 ngày chiếu phim, theo đa bần bên trên chấm điểm số người, đạt tới 12 vạn. Điện ảnh vẫn là 9.2 phân cao phân, cũng không có hạ xuống. Này từ trình độ nào đó nói, điện ảnh hậu tinh thần sức lực còn rất đủ. Ủng hộ lâu dài chiếu phim tiếng tăm là không có vấn đề. Hơn nữa hôm nay Chu Hạ cùng tiểu ái tình yêu tiết lộ, cho điện ảnh lại tăng lên không ít nhiệt độ cùng chú ý. Chu Hạ dự đoán vé xem phim phòng cơ bản có thể đột phá Tân Nhân Trinh Thám 4 tỷ. Vấn đề bây giờ là có thể vượt qua bao nhiêu rồi. Nhìn thời gian một chút đã qua 12 giờ rưỡi. Chu Hạ mở ra hòm thư, liếc mắt điện ảnh quả nhiên đã phát hôm qua vé xem phim phòng toàn diện hơn số liệu. Cuối cùng, Tiên Kiếm, ngày thứ 2 tổng phòng chiếu là 5.2800 triệu, 2 ngày tích lũy phòng bán vé là 9.5300 triệu, hiển nhiên ở cuối cùng nhanh không giờ đêm trước nửa giờ. Điện ảnh lại bán ra 20 triệu phòng bán vé. Nếu như dựa theo hôm nay chiếu phim rồi 14 tiếng. Phòng bán vé trung bình mỗi giờ có 37 triệu. Mấy con số này có chút thấp. Đương nhiên không thể tính như vậy. Dù sao bây giờ qua hoàng kim giai đoạn. Điện ảnh lúc trưởng là 2 giờ. Trước mặt 1 giờ tiến vào người xem sẽ càng nhiều. Thời gian đã không còn sớm. Nhưng Chu Hạ lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn đóng lại website. Mở ra cái nhân văn cái, chuẩn bị tiếp tục sửa đổi hoàn thiện, Dying to Survive, kịch bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.